Chương 603, đến từ Hạt Hy Gia Mạ chất vấn. Sờ lấy cằm của mình, ghen lâm vào thật sâu trong trầm tư, xèn rủ tổ bị giả mạ tuyệt đối là một khối tâm bệnh. Hắn gia trị quan đã chú định hắn cùng ủ trí hạ thiên nhiên thu địch, trên thực tế không riêng gì hắn, rất nhiều xèn rủ tộc nhân đều hữu tựa nờ dê cùng tâm tính, cho dù là tại cổ nổ hạ xây lập hậu cu nờ dê không có thay đổi. Ngược lại là lưỡng tộc hạ tầng, bởi vì có cổ nổ hạ thành lập trước sóng vai tác chiến tình nghĩa, quan hệ ngược lại là cũng không tệ lắm. Suy tư một trận, ghen chậm rãi lắc đầu, đem ý nghĩ này đặt ở đáy lòng. Nếu như bây giờ động thủ, hắn ngược lại là có tự tin có thể đem sẻn rủ tô bị giả mạ xử lý, nhưng bởi như vậy sự tình liền sẽ hướng phía không thể vãn hồi phương hướng phát triển. Sẻn rủ tô bị giả mạ cùng xạ rủ tô bị, xì mù giả lương tộc giải khác biệt, hai người bọn họ giết cu nở dê liền giết, sau đó lắp cái chính biến tội danh là được, coi như cổ nổ hạ còn lại đại tộc bất mãn, cũng không dám công nhiên cùng ủ trì hạ trở mặt. Dù sao người chết không có có quyền phát ngôn, lưỡng tộc lần này mặc dù không có bị toàn diệt, nhưng cách diệt tộc cũng không xa, cái này điểm thực lực là không có đại tộc nguyện ý thay bọn hắn ra mặt. Đây chính là thực lực so sánh, hiện thực mà tàn khốc. Nhưng sẻn rủ tổ bị giả mã lại không 17 cùng, sau lưng của hắn sẻn rủ nhất tộc có được cường đại thế lực, thậm chí có thể cùng ủ trì hạ chia đình chống lại, nếu như ghen giết hắn. Cái kia kết cục chỉ có một cái, thật vất vả thành lập được cổ nổ hạ sụp đổ, mọi người một lần nữa trở lại sẻn gỗ cụ loại kia hỗn loạn trạng thái. Đây là ghen chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Đương nhiên, đây cũng không phải là mang ý nghĩa ghen cứ như thế mà buông tha sẻn rủ tổ bị ra mạ, chỉ là sẽ không công khai động thủ thôi. Nếu sẻn rủ tổ bị ra mạ rời đi cổ nổ hạ, ghen tuyệt sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Tiên pháp, minh thần môn hét lớn một tiếng truyền đến. Ghen không khỏi ghé mắt, chân trời truyền đến tiếng xé gió, vài tòa thông củ gì mẻ môn hộ giao thoa rơi vào dưới, hai tòa đem nhị vĩ phần đuôi đinh trụ, một tòa đem hắn đầu lâu hung hăng đè xuống. Thê lương tiếng gầm gừ truyền ra, nhị vĩ không ngừng dãy rủa lấy, ở bên cạnh kích thích mảng lớn bụi mù. Senju Hashi giả mạ sắc mặt lênh khốc, hai tay kết ấn khoái tốc biến hóa, một độn, thức mà thuận thuật, khuyết am đi vào khoanh tay to lớn một nhân một vươn tay ra. Trên bàn tay hiển hiện tòa chữ, to lớn trả cờ dạ lưu chuyển, một trường đặt tại nhị vĩ đầu lâu bên trên, một độn trả cờ dạ phía dưới, nhị vĩ nhất thời bị khắc chế, hai mắt chậm rãi khép lại, dãy rùa biên độ càng ngày càng nhỏ, cho đến bất động. Xử lý xong đây hết thảy, Senju Hashi giả mạ giống lớn đạo, phong ấn ban ở đâu, đem nhị vĩ cho ta một lần nữa phong ấn, phái Senju Hinata cùng ba vị trở lên đỉnh phong thượng nhẫn tự mình trông coi. Nếu như lại để cho hắn đào thoát, bọn hắn cũng không cần lại đến gặp ta. Sớm đã chuẩn bị đã lâu ủ dù mà kỳ nhẫn giả trong nháy mắt xuất hiện, phân lập nhị vi bốn phía, nhẫn thuật quyển trục bị bọn hắn ném ra ngoài, phong ấn thuật hóa thành vô số kim sắc quang tuyến đem nhị vi vây quanh. Senju Hashi giả mạ thu hồi một nhân, mấy cái thả người đi vào cổ nổ hạ bên trong xạ rủ tô bị tộc địa, chỉ gặp một chỗ thi thể, máu tươi đem đại địa nhuộm thành hồng sắc. Uchiha Mạ Đạ Dạ chạm cách đó không xa, mắt trái cuốn băng vải có thể thấy rõ ràng, chính tại hai tay vây quanh mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy. Senju Hashi Dạ Mạ trầm mặc, tiện tay thu hồi hắn một trận bích, nơi đó bên cạnh còn có một số xạ rủ tổ bị tộc nhân. Người tới trầm giọng hét lớn, có Senju nhất tộc nhẫn giả lập tức xuất hiện, tộc trưởng. Phái người đem xạ rủ tổ bị cùng xỉ mù giả tộc nhân bảo vệ. Tại sự tình không rõ trước đó không cho phép lại có một cá nhân xảy ra chuyện. Senju Hashi giả mạ cắn răng nói ra câu nói này, nỗ lực áp chế mình tức giận. Là. Senju nhẫn giả vội vàng đáp ứng. Hashi giả mạ quay đầu, nhìn thật sâu Uchiha Mạ Đạ Dạ một chút, bình thản đạo, chuẩn bị khai hội. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không nói nhiều, nhẹ hư một tiếng hướng hỏa ảnh building mà đi, quyền đầu động tới, sự tình bị đè xuống. Là thời điểm ngồi xuống giảng đạo lý. Tiếng Trung du dương truyền khắp toàn bộ Cổ Nổ Hạ, cái kia là tổ chức tối cao trưởng lão hội tiếng Trung. Cổ Nổ Hạ thôn dân tụ tập tại đầu đường cuối ngõ, nhìn xem bị nhị vĩ tứ ngược khu vực, nói không nên lời là biểu tình gì. Có thương tâm, gặp nạn qua, nhưng càng nhiều hơn là mê mang, bọn hắn không biết, vì cái gì hảo hảo một ngày lại đột nhiên phát sinh loại này sự tình. Làm ghen đuổi tới hỏa ảnh building hội nghị thính lúc, còn có rất nhiều trưởng lão không tới. Ở đây chỉ có Senju Hashi Dama, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng, thứ trung thiên tay Hạt Hỉ Dạ Mạ sắc mặt thâm trầm, Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt cũng không tốt gì. Trong thôn còn có hỗn loạn dư ba, ám bộ cùng Ne đã phân ra kết quả, dù sao hiện tại Ne còn thuộc về phi pháp tổ chức, cùng ám bộ xung đột chính diện loại sự tình này vẫn là tận lực tránh cho. Tại sẻn rủ Tô Bì Dạ Mạ tham gia dưới, sở hữu thành viên bị chuyển di. Nhưng QNZ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ghen đi đến mình chỗ ngồi xuống, Hạt Hỉ Dạ Mạ nhìn hắn một cái hỏi thăm, xạ rủ Tô Bì cùng xì mù dạ lương tộc dài Ghen bình tĩnh đạo, chết. Cái gì sẻn rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ kinh hô một tiếng, sắc mặt càng thêm thâm trầm. Ghen không quan trọng cười cười đạo, đây không phải rất bình thường à, bọn hắn nghị phát động trình biến. Ngươi đồng phục bọn hắn sau lại bị tránh thoát nghị muốn chạy trốn, liền bị chúng ta tộc nhẫn giả thuận tay xử lý. Senju Hashirama ánh mắt hư lên, nhìn thẳng Gen, không khí hiện trường lập tức đọc lại. Gen không chút do dự nhìn thẳng hắn, khoe môi nết lên ý cười, song đồng tam câu ngọc cũng đã hiện hiện, yêu dị mà quỷ mị. Trong đại sảnh không không không bầu không khí càng phát ngưng kết, đè nén để cho người ta không thở nổi. Phanh một tiếng nặng nề vô bàn tiếng vang lên. Phá vỡ cái này để người ta sụp đổ kiềm chế. Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Gen cùng lúc quay đầu, nhìn thấy Mạ Đạ Dạ đem chén trà trong tay trùng điệp buông xuống. Kéo kẹt đẩy cửa tiếng vang lên, Senju Tobi Dạ Mạ đi đến, nhìn Mạ Đạ Dạ cùng Gen nhất mắt, hướng Hạt Hỉ Dạ Mạ quay đầu đạo, đại ca. Trải qua liên tục ngắt lời, ngưng trọng bầu không khí đã bị phá hư hầu như không còn. Senju Hạt Hỉ Dạ Mạ thật sâu thở dài một tiếng, đồi phế dựa vào ghế khoát khoát tay. Ngồi đi Tô Bì Dạ Mạ. Tại sèn rủ Tô Bì Dạ Mạ sau khi ngồi xuống không lâu, còn lại các đại tộc các tộc trưởng lần lượt đến, trong vòng 5 phút tất cả mọi người toàn bộ đến đông đủ, duy chỉ có thiếu xạ rủ Tô Bì cùng xì mù dạ hai vị tộc trưởng. Sèn rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ biểu lộ đã một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, một tay điểm nhẹ lấy mặt bàn đạo, liên quan tới thôn làng chuyện mới vừa phát sinh, ta nghĩ tất cả mọi người ôm lấy nghi hoặc, nghĩ biết xảy ra chuyện gì, không nên gấp. Ta cũng có được cùng mọi người giống nhau nghi hoặc. Hắn quay đầu mặt hướng Gen, chúng ta cổ nổ hạ ám bộ bộ trưởng, có phải hay không nên ở chỗ này cho thôn làng một cái giải thích?